Cô vợ nhỏ của Loki, chương 38, xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao ơn 1000 năm thọ sống trên đời, anh đã gặp vô số cảnh xấu hổ, cũng làm nhiều việc khiến người khác bực bội. Động vật thọ thích nhất là những con rắn nhỏ trơn trượt. Khi còn bé, anh đã từng đem con rắn xanh do em trai biến thành coi là thú cưng. Lúc anh thân mật nâng con rắn nhỏ lên hôn môi, Loki đột nhiên hiện nguyên hình, thẹn quá hóa giận chọc anh vài dao. Lớn hơn một chút, anh là con quỷ nghịch ngợm mà mọi người trong Asgard đều biết, nhưng quỷ nghịch ngợm này lại một lòng mong trở thành một nữ chiến thần. Vì mộng tưởng vĩ đại này, anh đã rất nhiều lần lẻn vào anh linh điện để cưỡng một bộ trang bị của nữ chiến thần, nhưng anh cứ vừa lẻn được vào là lại bị tóm. Dần dần, người Asgard đều biết thái tử của bọn họ Thor điện hạ là một con quỷ nhỏ bướng bỉnh có sở thích mặc đồ khác giới. Vì vậy Odin đã nhiều lần phạt anh, còn Loki cũng nhiều lần chê cười anh. Mãi đến khi trưởng thành, những chuyện như vậy mới giảm dần, nhưng độ tăng động của Thor Odinson cũng không hề giảm bớt, chúng nó chỉ bị giấu thật sâu trong lòng anh, chờ được lôi ra. Lúc anh sắp trở thành người điều khiển Asgard, chân chính thành vua, người khổng lồ băng từ Jotun 2 lại phá hỏng đại điển đăng cơ của anh. Thor nóng giận mang tiểu đội của anh, một mình thâm nhập hang ổ của Lofey, tuy không thiếu việc là Loki châm ngòi, bọn họ ở Jotun 2 cũng nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Lúc ở trái đất anh cũng đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, sau đó, anh lấy lại năng lực đạt được sự tán thành của Mjolnir, lại sau đó, anh gia nhập The Avengers. Tuy anh vẫn thường làm những chuyện khiến bạn bè anh cảm thấy xấu hổ và câm nín, nhưng mà chư thần trên cao, anh lấy danh nghĩa của Thái tử Asgard ra thề, anh chưa bao giờ gặp chuyện xấu hổ hơn bây giờ. Trực tiếp gặp cảnh em trai và em dâu đang làm chuyện nói không lên lời. Thấy ánh mắt giết người của Loki, à không, ánh mắt sát thần, Thor cảm thấy anh đã phong hóa thành một pho tượng cứng đờ tột cùng. Sorry, anh liên tục nói lắp rất lâu mới nói được một từ đơn hoàn chỉnh. Còn, không, lan, ra, ngoài, cho, ta, Loki nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ, hận không thể xé nát thằng anh lỗ mãng vô lễ này rồi ăn luôn. Hảo cảm mấy ngày nay bay sạch rồi. Loki quấn khăn tắm đi ra ngoài, để lại một chiếc khăn tắm khác lại cho Lily nhéo sách cổ Pudding lên, đi tới cửa rồi ném nó cho Thor. Thor đứng sững ở cửa nghe thấy tiếng nức nở, sau đó một con hổ con mềm bị ném tới chỗ anh, xẹt qua một đường parabol hoàn mỹ trong không trung, chuẩn xác trúng ngực anh. Hổ nhỏ còn hoảng hốt vùng vẫy bốn chân nhỏ, nhìn thấy đôi mắt muốn giết hổ của papa nhà mình, xám xịt cúi đầu tìm tư thế thoải mái nằm trong ngực Thor, không nhúc nhích. Lát ta sẽ tính sổ với anh, tốt nhất hãy tìm ra một lý do để ta không thọc anh. Loki lạnh lùng nói vậy rồi xoay người rời đi. Lily đã quấn khăn tắm, xinh xắn đứng một chỗ, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, vẫn luôn nhìn xuống đất giống như trên mặt đất có báu vật vậy. Anh đi qua hôn lên trán cô lại rụt lại, giống như một con tôm bị nấu chín, đầu cúi thấp như muốn chui vào ngực luôn. Loki cười bất đắc dĩ, trong lòng lại hung hăng mắng Thor. Anh không rảnh lau khô bọt nước trên người, lại cầm một chiếc khăn lông đặt lên đầu Lily, đẩy ra mái tóc vàng của cô tránh cô bị đè đến. Sau đó, anh hơi khuỵu xuống, dùng tay không bị thương bế cô lên, giống như đang ôm một đứa trẻ, dùng tay lót qua mông của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily không ngờ anh sẽ làm như vậy, kinh hô. Đừng, Loki, vết thương của anh, ngoan, thành thật một chút là không sao. Cô với anh cũng đủ nhỏ, mà anh cũng rất cường tráng. Thật ra vai trái của anh đã sớm đau, ngẫu nhiên chạm vào sẽ đau, nhưng đối miệng vết thương có khả năng hồi phục gấp 3 lần người thường này, thật ra cũng không đau lắm. Chỉ là, Lily quan tâm quá sẽ loạn, anh dỗ cô bằng lời nói đùa, cô cũng sẽ tin thiên chân cho rằng anh rất đau, quan tâm đến miệng vết thương của anh, lúc đó mới để anh muốn làm gì thì làm. Cứ để nó thành một sai lầm mỹ lệ đi, anh không biết sau khi cô biết chân tướng có thể thẹn quá thành giận luôn không, lỡ cô thẹn quá thành giận thật không cho anh động vào thì làm sao bây giờ. Loki ôm Lily ra cửa, lúc đi qua Thor đang đứng như người gác cửa, còn không quên ném cho anh ấy một ánh nhìn xem thường. Lily vốn còn đang lẩm bẩm, nhìn thấy Thor, nháy mắt giống như đà điểu rúi đầu vào hõm vai của Loki, mặc cho xương quai xanh ẩn hiện của anh cộm đến mũi của mình cũng không ngẩng đầu. Thor nhìn em trai ôm Lily về tầm điện, do dự một lúc cũng ôm Pudding vào theo, nhưng anh chỉ dám đứng bên ngoài, không dám đi vào trong. Nghĩ lại, anh là thần sấm uy phong lẫm liệt người vô địch cửu giới, lại có một ngày như vậy thật sự là quá lúng túng. Trong điện, Loki đặt Lily lên giường, lấy quần áo mới cho cô, đầy đủ đặt bên người cô, không thiếu một món. Sau đó anh vào phòng thay đồ, vật lộn đấu tranh với quần áo của mình. Mất nửa ngày mới mặc xong, anh ủ rũ nhìn băng vải trên vai thật đen đủi, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Loki cầm áo trong và áo khoác ra cửa, Lily đã thay xong váy, đang đi giày. Mặt cô đã bớt đỏ, thấy tiếng vang nên quay đầu nhìn, vị thần tóc đen cao gầy đang khó khăn mặc đồ, cười khổ bất đắc dĩ. Cô cau mày, ghét bỏ nhìn anh, cuối cùng đi qua giúp anh mặc. Tầm mắt đảo qua cơ bụng rắn chắc của anh, lại nhớ đến lúc hai người dây dưa trong bồn tắm, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên. Loki nhìn thấy cô lại bắt đầu đỏ mặt, lại muốn trêu cô, xấu xa cúi đầu nhỏ giọng nói. Con quỷ nhỏ háo sắc đang nghĩ chuyện xấu gì vậy, mặt đỏ hết lên rồi. Lily bị anh dọa nhảy dựng, bình tĩnh lại mới biết anh nói gì, xấu hổ buồn bực ném áo trong tay đi. Anh tự đi mà mặc, mặc kệ anh, nói xong hừ một tiếng, xoay người ra ngoài. Khuôn mặt Lily đỏ bừng từ trong điện chạy ra, người sáng suốt đều biết hai vợ chồng son vừa tán tỉnh nhau, nhưng thò tới có việc tuy xấu hổ, anh vẫn căng ra đầu lên. Hi, Lily, Loki đuổi theo ra ngoài, đúng lúc gặp thằng anh phá hoại chuyện tốt của mình đang giải thích với Lily nguyên nhân anh ta tới. Mẹ bảo ta tới gọi hai đứa, nói là chuẩn bị xử phạt Fisia, bảo hai đứa tới. Nghe thấy cái này tên, hai người không hẹn mà cùng nhíu chặt lông mày. Trên mặt Loki thậm chí còn hiện lên lệ khí. May cho anh chuyện này cũng tính là chuyện quan trọng, một dao kia coi như cho anh nở. Ba người tới đại điện Kim Cung, đã có không ít người ở đó. Odin ngồi ngay ngắn ở vương vị, Frigga đứng bên cạnh ông, nhìn Lily tiến vào, bà cười đón cô qua. Mẹ, hai giọng nói cùng vang lên, một thanh lãnh, một ngọt ngào. Người xung quanh thấy Lily gọi Frigga như vậy, đều kinh ngạc. Đặc biệt là Fisia đang quỳ gối dưới bậc thang, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao có thể, cô chỉ là phàm nhân một giới, sao có thể được nữ hoàng sủng ái như vậy? Cô ta ghen ghét tới cực điểm, trong ánh mắt là ghen ghét và oán niệm không thể che giấu, thân mình đều đang run nhè nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fendro quỳ gối bên cạnh thấy em gái như vậy, thở dài nặng nề, xem ra Fisia không buông được chấp niệm với Loki, vậy anh ta cũng không giúp được. Cao cao tại thượng, Odin dùng ánh mắt ý bảo Frigga chủ trì lần phán xử này, chuyện này nói sao cũng là việc nhà, lại liên quan đến Loki, nên để Frigga xử lý. Bà nhẹ truyền gót sen, đi đến cạnh bậc thang, cao giọng hỏi. Fisia, ngươi có biết sai? Cô gái này tốt xấu gì cũng đã ở bên cạnh bà hơn 100 năm, nếu biết lỗi, buông bỏ chấp niệm, bà sẽ xử nhẹ. Nhưng Fisia đã bị tiếng gọi mẹ của Lily đánh mất lý trí, đáy mắt đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn mọi người. Ta không phục, ta có gì sai, các người đều bị nữ nhân trái đất này mê hoặc, ta mới là đồng tộc của các người A, một phàm nhân ti tiện sao có thể xứng đôi với người của Asgard chúng ta. Ta không sai, ta không sai, người sai chính là các người A. Cô ta gào thét đến khản cả giọng trong câu nói không có ăn năn, thậm chí còn nhục nhã Lily nhiều hơn. Loki không nhịn được muốn bước lên, nhưng Lily kéo anh lại, biểu tình thong dong, không chút tức giận. Đối với loại chấp mê ngu xuẩn này, cô khinh thường tức giận với cô ta, cần gì chứ, lãng phí thời gian như vậy cô mới thấy mình ngu đấy. Fisia, ngươi lại vẫn không biết sai. Uổng ta vẫn luôn thưởng thức và coi trọng ngươi như vậy, ta chưa bao giờ biết trong lòng ngươi sẽ có loại suy nghĩ này. Frigga giận quá bật cười. Ngươi căn bản là không hiểu cái gì là yêu, ngươi mưu toan dùng tình yêu hẹp hòi của ngươi trói buộc con ta, may mắn Loki tinh mắt tìm được người chân chính thích hợp với nó, chân chính yêu nó. Bà lại nói, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thần thì hơn phàm nhân. Nếu ngươi vẫn luôn có tư tưởng này, ta nói cho ngươi, mỗi người trái đất thiện lương khoan dung cũng cao quý hơn ngươi. Ngươi luôn mồm khinh thường miệt thị người khác tộc vậy được thôi, ta phạt ngươi tước toàn bộ thần lực của ngươi, tước đoạt thân phần thần tộc Asgard của ngươi, lưu đày đến trái đất, ta muốn ngươi dùng thời gian trăm năm cảm nhận sự đau khổ bất hạnh của phàm nhân, vĩnh viễn không được trở về Asgard, cho đến khi ngươi già đi cũng không liên quan đến thần giới. Thị vệ dẫn cô ta tới cầu Bifrost, lập tức chấp hành hình phạt cách chương.